Sở Khinh Tửu chớp mắt, hai má chợt ửng hồng. Còn uống không? Tô Thiện múc tiếp một thìa đặt trước miệng hắn mà lâu như vậy chẳng thấy hắn uống, nàng bình tĩnh lên tiếng hỏi. Sở Khinh Tửu hơi xoay mặt đi, thấp giọng nói. Không uống nữa, hết chương 96 cách chương.